Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 860, chương 859, thọc gậy bánh xe tiến hành khi đệ tam càng. Đây là chúng ta địa phương thịt bê. Các người Hollywood khẳng định ăn không đến. Đây là chúng ta đặc biệt vì ngươi phối hợp trái cây. Đạo diễn cái này một nhóm chúng ta thanh. Chuyên môn chạy cái này chạy kia. Không có việc gì tới hai cái. Đây là chúng ta bên kia nữ nhi hồng. Chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Không uống qua đi. Buổi tối, ta ca ba lần không say không về. Ha ha ha. Các đạo diễn, đến, giúp ta phụ một tay. Ta không nhấc nổi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngụy mập mạp dẫn theo một túi lại một túi, phảng phất tự quen thuộc giống nhau thao. Lưu sướng tiếng Anh hướng các trong nhà bỏ vào đủ loại thổ đặc sản cùng lễ vật. Các sửng sốt, vô ý thức giúp đỡ ngụy mập mạp khiêng đủ loại lễ vật. Đầu óc trống rỗng, hắn đến hiện tại đều không hiểu rõ này hai người như thế nào liền đột nhiên xuất hiện tại chính mình cửa biệt thự. Một trận vô cùng mãnh liệt thao tác, phảng phất muốn chuyển đến cùng hắn cùng nhau ở giống nhau. Tất cả mọi người không quen được không? Hoàn toàn không bất luận cái gì giao tình được không? Ngươi đột nhiên như vậy một trận lăn lộn. Ngươi cái này, các trong lòng có muôn vàn lời nói muốn nói. Thế nhưng, khi thấy ngụy mập mạp nhiệt tình tươi cười, cùng với Lục Viễn cái kia chân thành biểu tình về sau, các phát hiện mình thế nhưng nói không ra bất kỳ lời nói. Thậm chí đều bắt đầu thật xin lỗi. Hơn 10 phút về sau, Lục Viễn ngụy mập mạp hai người ngồi các biệt thự trên sofa. Các không tự giác liền vì bọn họ phao hai ly cà phê. Ngụy mập mạp uống cà phê theo thói quen lời bình các ra âu thức trang trí phong cách. Một trận không biết xấu hổ khen. Các ngốc ở một bên thỉnh thoảng gật gật đầu, làm ngụy mập mạp khen xong về sau, đột nhiên phát hiện mình cũng nghẹn không ra cái gì tương ứng những lời khác tới. Các đạo diễn, ta nói, ngươi hiểu đi, nghẹn nửa ngày, ngụy mập mạp nhìn chằm chằm các, ngoặc kép chấm hỏi, các gương mặt mờ mịt, ta hiểu, ta biết cái gì a? Các ngươi tiến vào chính là một trận thao tác. Ta đến bây giờ còn không biết các ngươi muốn làm gì đây. Giờ khắc này, các nhìn ngụy mập mạp. Giờ khắc này, không khí trước nay chưa có an tĩnh. Vô hình chi chung tràn ngập đủ loại xấu hổ. Tuy rằng mọi người đều là nhận thức, nhưng trên thực tế tất cả mọi người không là rất quen thuộc. Giờ này khắc này, được xưng là Hollywood đạo diễn giới bạo quân. Đã từng phim trường tài tử các nhưng lại không có so đứng ngồi không yên. Các đạo diễn, Lục Viễn rốt cuộc nghẹn đến mức hoảng. Cảm thấy cái này sự tình mẹ nó chỉnh đến tất cả mọi người ngượng ngùng. Đến ngay đây, nghe được Lục Viễn thanh âm về sau, các theo bản năng rụt co rút đầu. Hắn tại Andorra trước mặt còn có thể trang bức gào giống hai câu. Chụp chụp cái bàn nói vài câu ta có thể làm trở mình ngươi. Sớm muộn gì để ngươi khóc các loại. Nhưng là tại Lục Viễn trước mặt lại không biết sau khi thế liền yếu đi. Tuy rằng Lục Viễn lời nói đến mức thực bình tĩnh. Nhưng các liền cảm thấy vô hình bên trong khí thế đè ép xuống. Theo sau hắn tiềm thức liền cảm thấy mình lại nghiêu bức. Cho dù là đạt tới đạo diễn kiếp sống đỉnh phong. Cũng mẹ nó so không được Lục Viễn 1/10. Người có tên, cây có bóng. Lục Viễn 2 năm này thao tác. Thật sự là quá dọa người rồi. Nếu không phải biết Lục Viễn là nhân loại. Các đều cảm thấy gia hỏa này là 3 đầu 6 tay tồn tại. Khạc, khạc, các đạo diễn. Trên thực tế, ta vẫn là rất thích người tác phẩm. Ta nghe ngươi nói. Người vẫn luôn kiên trì đều đang quay chính mình biên kịch tác phẩm là sao? Lục Viễn nhẹ ho 2 tiếng. Tiếp tục lộ nụ cười chân thành cùng các giao lưu. Đúng Lục Viễn tiên sinh. Trên thực tế ta xuất đạo đệ nhất bộ đạt được Oscar tốt nhất để giành thưởng tác phẩm là chính ta. biên kịch tác phẩm, còn có ta phía trước cái kia bộ, Rơi Thiên Cự Thú, cũng là mình biên kịch. Nhìn đến Lục Viễn tươi cười về sau, các theo bản năng liền gật gật đầu. Không biết sao liền đem chính mình đắc ý nhất mấy bộ tác phẩm cấp một đầy đất nói. Tại hắn tiềm thức bên trong, hắn tựa hồ phi thường hy vọng Lục Viễn có thể cao liếc hắn một cái. Nga nga nga, các tiên sinh, tiếp theo bộ phim ngươi có tính toán gì hay không? Tiếp theo bộ phim, ta tính toán tiếp tục chụp khoa học viễn tưởng dị thú hệ liệt. Khoa học viễn tưởng dị thú, các tiên sinh, có thể nói điện ảnh đại khái sao? Đúng vậy, nếu một đầu xe vít vọt vào New York đầu đường. Như vậy, các tiên sinh, người tựa hồ mấy năm nay đóng phim một mực đều là kinh công, loại hình. Đúng, ta có một cái ý nghĩ, không biết có thể hay không giúp đỡ ngươi hoàn thiện ngươi kịch bản. Lục Viễn cười nhìn các. A, Lục Viễn tiên sinh, ý tưởng của ngài, bất chi bất giác bên trong. Các đối Lục Viễn xưng hô biến thành ngài. Đúng vậy, hạ bộ điện ảnh tên, liền dứt khoát kêu kinh công. Đương nhiên, tại một cái bộ xương khô trên đảo, có một cái biến dị đại tinh tinh. Sau đó bởi vì là một thứ ngoài ý muốn, một cái dã tâm bừng bừng nhà làm phim các, cùng nữ diễn viên Đạt La đi tới bộ xương này trên đảo. Sau đó, Lục Viễn tràn đầy phấn khởi giảng, kinh công, cố sự. Cái này, các đột nhiên bị Lục Viễn cái này cố sự đại cương cấp hấp dẫn. Chỗ sâu trong con người bắt đầu xuất hiện ra một cỗ hỏa diễm. Lục Viễn đại cương cùng ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp. Chẳng những như vậy, thậm chí so với hắn cốt truyện càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Nghe xong Lục Viễn nói xong, kinh công, cố sự về sau, các cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng là nhất thời ở giữa lại cảm giác nghĩ không ra. Tóm lại, giờ này khắc này hắn đầy đầu đều là Lục Viễn nói cái kia cốt truyện. Nội dung cốt truyện này cầm hắn phía trước không hoàn thiện đại cương toàn bộ hoàn thiện. Thậm chí, hắn hận không thể lập tức cầm điện ảnh này đánh ra tới. Các tiên sinh, người cảm thấy thế nào? Lục Viễn tiên sinh, ngài, nội dung cốt truyện này quá tốt rồi. Nếu xứng với đặc hiệu lời nói, như vậy làm không hào có thể tại điện ảnh lịch trong lịch sử lưu lại cực là xuất sắc cùng khó quên. Một màn, Lục Viễn tiên sinh, ta suy nghĩ cầm ngài nói cái kia cố sự viết thành kịch bản. Cái này có thể chứ? Các thật sâu mà thở ra một hơi, thanh âm chi chung lại có chút lo lắng bất an. Đối mặt Lục Viễn thời điểm, hắn tiên thiên liền cảm giác mình lùn một đầu. Có thể à? Hoàn toàn có thể, ta thực chờ mong các trước người kịch bản. Lục Viễn cười híp mắt gật gật đầu. Hào, các gật gật đầu, cả người càng phát kích động. Bất quá theo sau lại phản ứng lại giống nhau phức tạp mà nhìn Lục Viễn. Lục Viễn tiên sinh, kịch bản thù lao ta sẽ cho ngài. Hơn nữa, nếu như có thể mà nói, cái này kịch bản ta sẽ ký lên tên của ngài. Nhưng là, ngoài ra, ta không thể đáp ứng ngài những vật khác. Nếu ngài không muốn, hoặc người cầm yêu cầu khác, như vậy ta, các tiên sinh, trên thực tế, chúng ta lần này tới chính là hy vọng có thể cùng ngươi giao một người bạn. Ngoài ra, không có ý tứ gì khác. Cái sáng ý này, coi như là chúng ta ở giữa hữu nghị nhịp cầu. Nó hoàn toàn là của ngươi. Đương nhiên, nếu mỗi một ngày, người cảm thấy muốn đổi một hoàn cảnh, hoặc người cảm thấy suy nghĩ thể nghiệm một chút một loại khác sinh hoạt lời nói, chúng ta đại môn tùy thời đều vì ngươi rộng mở. Lục Viễn nghiêm túc mà nhìn các. Lục Viễn tiên sinh, ta cảm ơn. Nhìn Lục Viễn so phía trước càng thêm nghiêm túc, càng thêm chân thành biểu tình về sau, các không tự giác trong lòng run lên. Hắn thế nhưng có một loại cảm giác được yêu mà sợ. Hắn mặc dù là Hollywood vang đương đương, phi thường có bài mặt đạo diễn, nhưng là tưởng đối so Lục Viễn bài mặt nói, liền là Tiểu Vu gặp Đại Vu. Tốt, hôm nay chúng ta lại đây cũng là quá đột ngột, cũng là có chút quấy rầy. Các tiên sinh, đừng để ý, Ngụy Đạo, chúng ta đi thôi. Lục Viễn sau khi nói xong liền đứng lên, nhìn thoáng qua Ngụy Mập Mạp. Hào, Ngụy Mập Mạp theo bản năng liền gật gật đầu, cũng đi theo đứng lên. A, Lục Viễn tiên sinh, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm tối đi. Ta tưởng biểu đạt một chút cảm tạ của ta. Các nhìn Lục Viễn làm bộ muốn đi về sau, tức khắc đầu óc trống rỗng. Ha ha, không được, chúng ta lập tức liền phải chụp Titanic. Thiếu mấy cái phó đạo diễn, gần nhất rất nhiều chuyện phải làm. Về sau có cơ hội, các tiên sinh, hy vọng ngươi có thể tới thêm đoàn phim đi dạo. Tốt, tốt, các đầu óc trống rỗng. Lung ta lung tung tâm tình rất phức tạp, nhất thời ở giữa đều không biết nên như thế nào phát tiết. Chỉ là trơ mắt mà nhìn Lục Viễn rời đi nhà ở. Liền tại Lục Viễn đi ra khỏi phòng thời điểm, Ngụy Mập Mạp đột nhiên ngừng lại, theo sau đi vào các trước mặt. Các đạo diễn, ta suy nghĩ nói cho ngươi một cái bí mật. A, lão bản của chúng ta Lục Viễn tiên sinh, 3 năm này thời gian, lần đầu tiên chủ động tự thân tới cửa tới thăm người chỉ có ngươi một cái. Hơn nữa, không phải đạo diễn vòng, mà là mọi người. Còn có, lão bản chúng ta kịch bản đại biểu cho cái gì? Ngươi là biên kịch, ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch. Nếu hắn không phải thật coi trọng ngươi, cũng không khả năng làm như vậy. Rốt cuộc, lấy thân phận của hắn, là thật không thiếu đạo diễn. Ta hy vọng ngươi có thể nhiều suy tính một chút. Các đạo diễn, Ngụy Mập Mạp lưu lại những lời này về sau lại là tựa như quen chụp sợ các bả vai. Theo sau cũng đi theo Lục Viễn đi ra nhà ở. Hơn nữa đóng cửa, nhà ở bên trong, các ngơ ngác nhìn hai người phương hướng ly khai. Theo sau nghe được ô tô phát động thanh âm, hắn trong óc bên trong không ngừng mà quanh quẩn Ngụy Mập Mạp. Một lần, lại một lần, theo sau lại quanh quẩn Lục Viễn nói với hắn lời nói. Đúng vậy, lấy Lục Viễn thân phận như vậy, hắn vì cái gì 5 lần 7 lượt sẽ tìm chính mình đâu? Hơn nữa, chính mình phía trước tuy rằng tại đạo diễn trong giới phi thường lợi hại, nhưng là mấy năm nay, chính mình lại tại đi xuống dốc, tại nơi này hám lợi trong thế giới. Mọi người coi trọng nhất là đạo diễn giá trị buôn bán a. Hơn nữa, Lục Viễn kịch bản, sáng ý, đại biểu cho cái gì? Tuy rằng Hollywood tất cả đạo diễn đều không phải là thực thích Lục Viễn, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Lục Viễn mỗi một cái kịch bản đều là độc nhất vô nhị. Sáng ý cũng giống như vậy. Hơn nữa, căn cứ điều tra của mình, Lục Viễn cũng trước nay đều không có miễn phí cấp bất luận cái gì đạo diễn kịch bản qua a. Các chậm rãi mà cúi thấp đầu, ngũ vị tạp trần, không kềm chế được, không được, ta không thể cùng James giống nhau rời đi Paman. Tuyệt đối không thể, Paman lão bản, Smith đối với ta rất tốt, ta không thể đối với hắn như vậy. Từ từ, Lục Viễn tiên sinh kịch bản nói chính là cái gì? Ta ác với nhân vật phản diện nhà làm phim tác. Đây là nhắc nhở ta cái gì không? Ngươi là nói, các cùng Andorra tiếp xúc, cùng uống qua cà phê. Sau đó, các người tại các biệt thự bên cạnh nhìn đến Lục Viễn cùng Ngụy Vô Kỵ hai người đi vào hơn nửa canh giờ. Đúng, tuy rằng bọn họ là lén lút, nhưng là công ty chúng ta paparazzi vẫn là chụp tới rồi. Sự tình bắt đầu trở nên có ý tứ đi lên. Smith tiên sinh, ngươi nói, các sẽ không cùng James giống nhau. Hiện tại công ty chúng ta cực kỳ có giá trị buôn bán đạo diễn là ai? Somong, Lai đốn đạo diễn, Nga, như vậy đi, ta hôm nay cùng các tâm sự hạ bộ điện ảnh sự tình. Nhìn hắn có phản ứng gì? Hào, Paman trong công ty. Smith híp mắt lại nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi có chút âm trầm. Công, đảo đầu lâu, thất lợi, nhường công ty bọn họ thành là một chuyện cười. Sau đó, tại nơi này ngàn cân treo sợi tóc, vì cái gì Lục Viễn cùng Ngụy Vô Kỵ hai người sẽ cùng các tiếp xúc? Sau đó các vì cái gì sẽ chủ động đi tìm Andorra? Bọn họ gần đây không phải là tới đều là quan hệ không hảo sao? Khó nói, hết thảy đều là biểu tượng. Trước kia tại Parman thời điểm, tựa hồ James cùng các quan hệ không tệ. James rời đi Parman về sau, các cùng James mặt ngoài liền căn bản không làm sao liên lạc. Là thật không liên hệ gì, vẫn là đang làm cái gì đồ vật? Smith nhíu mày, hơn nữa càng nhăn càng sâu. Căn cứ trực giác của hắn, hắn cảm thấy cái này sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cùng một ngày chạng vạng, cuộc đổ bộ bí ẩn, đạo diễn Little Jackson trong nhà cũng truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.